Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 797, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Hai người các ngươi muốn cầu xin tha thứ. Lạc Phong từng bước một tới gần hai người, trên mặt ý cười, cùng lúc trước so sánh không có nửa phần giảm bớt, ngược lại là lại nồng đậm mấy phần. Nghe được Lạc Phong ngữ khí, nhìn lại Lạc Phong biểu lộ, trong lòng hai người liền đã vô cùng rõ ràng, Lạc Phong là sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhất thời, sắc mặt hai người một mảnh trắng bệch. Cho dù bọn họ là thánh nhân cảnh cường giả, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là sợ hãi tử vong, đối tử vong tràn ngập vô biên hoảng sợ. Không có không sợ chết người, liền xem như nửa bước đại đế, thậm chí là có được chính mình thế giới quy tắc đại đế, cũng vẫn như cũ sợ hãi tử vong. Những cái này cả ngày bên miệng đầy treo coi nhẹ sinh tử, không sợ hãi cái chết người, cũng là như thế. Chờ bọn hắn chân chính lúc sắp đối mặt với tử vong sau đó, mới có thể chân chính cảm nhận được, đó là một loại như thế nào xâm nhập linh hồn hoảng sợ. Trong nháy mắt, Lạc Phong liền đến trước mặt hai người, đứng vững, phu phu, Lý Phi Chu cùng Mã Quang hai người, không hẹn mà cùng đồng thời quỳ xuống. Lạc Phong thân thể phía trên không có bất kỳ cái gì khí tràng, cũng không có tản mát ra nửa điểm làm cho người cảm thấy hoảng sợ khí tức. Cả người hắn đều bình bình đạm đạm, nhưng chính là cỗ này bình thản, càng thêm sâu hai người hoảng sợ, để hai người bọn họ khống chế không nổi thì hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Lạc Phong ở trên cao nhìn xuống thân thể không ngừng run rẩy hai người. Đột nhiên hắn cũng cảm giác được có chút trào phúng, những người này đều là mỗi ngày bồi hồi tại bên bờ sinh tử, trải qua liếm máu trên lưỡi đao thời gian người, có thể hết lần này tới lần khác cũng là loại người này. Tại đối mặt tử vong thời điểm, ngược lại sẽ so bất luận kẻ nào đều phải sợ. Chúng ta đều là Diệu Quang đoàn người. Chúng ta đoàn đệ nhất cao thủ là thánh nhân cảnh đỉnh phong tồn tại, đến gần vô hạn nửa bước đại đế. Lần đầu bên ngoài, toàn bộ Diệu Quang đoàn còn có mấy danh thánh nhân điên phong cường giả. Ôm đáy lòng cuối cùng nhất một tia may mắn, Lý Phi Chu hoảng nói gấp, không có ý tứ, điểm ấy vừa mới tên phế vật kia đã nói qua. Lạc Phong chỉ cách đó không xa, nằm dạp trên mặt đất còn lưu lại có một tia ý thức nhị đường chủ. Nghe được Lạc Phong lời này, Lý Phi Chu cùng Mã Quang trong lòng đều là trầm xuống. Bọn họ biết, Lạc Phong là sẽ không bỏ qua bọn họ. Cùng chết đi. Bỗng nhiên, Mã Quang gào thét một tiếng, cũng không biết theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra cái gì đồ, vật. Phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng, tuy nhiên không biết đó là cái gì đồ, vật, nhưng Lạc Phong rõ ràng, thứ này nếu là bảo, uy lực khẳng định không thể khinh thường. Tên này, trước khi chết lại còn nghĩ đến phản công. Lạc Phong đôi mắt lạnh lẽo, rồi mới đưa tay một bàn tay chỉ hướng lập tức đầu chọc vỗ xuống. Một chương này đi xuống, lập tức đầu chọc bị đập nát, đồng thời hắn trong tay cầm viên cầu vật thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Không biết sống chết, lạnh hừ một tiếng, Lạc Phong tùy ý một chân đem Mã Quang thi thể đạp đến một bên, rồi mới nhìn về phía sau thẳng đổ mồ hôi lạnh Lý Phi Chu. Cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta giảng phía dưới cái này Diệu Quang đoàn là cái gì thế lực. Theo Tàng Long thành mấy cái đại thế lực so ra như thế nào? Nghe được cho mình một cái cơ hội, Lý Phi Chu trước mắt nhất thời sáng lên. Hắn phảng phất là nhìn thấy sinh mệnh hy vọng, lúc này không dám do dự, vội vàng nói, Diệu Quang đoàn xem như nơi này một cái bản thổ tổ chức. Chủ yếu cũng là tổ đội rời đi khu vực an toàn. Liệp sát huyền thú, ngẫu nhiên thời điểm, giống như ta vậy, bảo hộ người khác tiến vào Tàng Long Thành. hoặc là theo Tàng Long Thành đi trạm chuyên chở điểm chỗ tiểu trấn, rồi mới thu lấy nhất định phí dụng. Diệu Quang Đoàn theo thành lập đến bây giờ đã mấy trăm năm thời gian, trung thánh nhân cảnh cường giả thì có trăm người, cùng trốn bên trong tòa Long Thành mấy cái đại thế lực so ra, xem như mạnh hơn một điểm. Bất quá, chỉ là so chỗ đó mặt thế lực mạnh, mà không bao gồm những thế lực này phía sau thế lực. Cái kia chính là cái bất nhập lưu thế lực nhỏ. Lạc Phong gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi nói cho ta một chút, trốn bên trong tòa Long Thành, đều có cái gì thế lực? Bất nhập lưu thế lực nhỏ, trừ nội thành thế lực bảy đại thế lực, Diệu Quang Đoàn nhưng là nơi này thế lực tối cường. Bất quá, lời này Lý Phi Chu tay không dám nói, chỉ là gật đầu nói, tiền bối nói không tệ, Diệu Quang Đoàn xác thực xem như bất nhập lưu thế lực. Còn về trốn bên trong tòa Long Thành, hết thảy có bảy đại thế lực, phân biệt đến từ ba cái cao cấp thế giới, còn có một cái là Tàng Long Thành bản địa thế lực. Cái này sáu đại thế lực theo thứ tự là Đại Nguyên Giới sang Thế Thánh Địa, Hỗn Độn Thánh Địa, đến từ bắt đầu sơ giới Vạn Lôi Tông, Linh Tiêu Tông, cùng đến từ Huyền Ly Giới Huyền Thiên Tông cùng Thần Khôi Điện. Tàng Long Thành bản địa thế lực thì là Long Vệ, thủ lĩnh là nửa bước đại đế cường giả Long Ngâm. Đồng thời, hắn cũng là cái này Tàng Long Thành đệ nhất cường giả. Để bảo toàn trốn bên trong tòa Long Thành trật tự, Thận Hư Điện, nghe được cái tên này, Lạc Phong nhịn không được hiếu kỳ hỏi, trong này nam nhân, có phải hay không đều thể chất không được? Tiền bối thế nào biết? Lý Phi Chu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, theo tên bên trong nhìn ra, Lạc Phong khẽ gật đầu, cũng không trong vấn đề này qua dừng lại thêm, chỉ mang theo vẻ hài lòng nhìn lấy Lý Phi Chu. Ngươi nói sự việc, ta còn tính là cảm thấy hài lòng. Đã như vậy, vậy liền tha cho ngươi nhất mệnh. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, đột nhiên đạt được sinh cơ, để Lý Phi Chu trở nên kích động. Không sai mà lúc này Lạc Phong một câu, lại là để hắn vừa mới dâng lên kích động tâm, trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, liền để ngươi cùng cái kia nhị đường chủ một dạng, phế bỏ tu vi đi. Dứt lời, cũng không đợi Lý Phi Chu có đồng ý hay không, tại cái kia sợ hãi trong ánh mắt, Lạc Phong đã là cong ngón búng ra, đánh ra một đạo năng lượng màu tử kim, chui vào Lý Phi Chu vị trí đan điền. Sau một khắc, Lý Phi Chu rên lên một tiếng, cảm giác được thân thể của mình biến hóa sau, mắt tối sầm lại, chịu đựng không nổi đã hôn mê. Ngươi, đến cùng là người nào? Nhị đường chủ không biết thời điểm nào giãy giụa lấy ngồi xuống. Một đôi mắt chử, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Xem ở ngươi như thế thành khẩn muốn biết thân phận ta phần bên trên, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Lạc Phong hơi hơi sửa sang lại vạt áo, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Ta đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, chính là Hỗn Độn Thánh Địa Thánh Tử Mộc Vũ Hiên. Diệu Quang Đoàn thật sao? Đã như vậy ngậm, ta ngay tại Tàng Long Thành Hỗn Độn Thánh Địa trụ sở chờ các ngươi. Ta thì muốn nhìn, các ngươi cuối cùng có dám tới hay không? Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói xong, Lạc Phong trực tiếp vung tay lên, mang theo tam nữ theo Tàng Long Thành đi đến Hỗn Độn Thánh Địa, Thánh Tử Mộc Vũ Hiên. Lạc Phong bốn người sau khi đi, tại chỗ nhị đường chủ sắc mặt biến hóa, chốc lát nữa, nhị đường chủ sắc mặt một lần nữa trở nên u ám lên. Mộc Vũ Hiên, ta nhớ kỹ ngươi, Hỗn Độn Thánh Địa lại như thế nào? Nơi này sao lại không phải ngươi đại nguyên giới? Dám phế ta, ta tất để ngươi trả giá đắt. Nhị đường chủ cái kia cuồng loạn nộ hống, truyền đi thật xa thật xa. Chỉ tiếc, cái này phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong, một bóng người đều không có. Tại đây ta hơi giải thích xuống, thánh nhân điên phong đến đại đế, nếu như có thể thành công lĩnh ngộ thế giới của mình quy tắc, liền có thể thuận lợi trở thành đại đế, trái lại thì lại biến thành nửa bước đại đế. Bất quá, nửa bước đại đế nếu như có thể lĩnh ngộ thế giới của mình quy tắc lời nói, vẫn là có thể trở thành đại đế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.